Vũ động càn khôn, chương 28, kỳ môn ấn, tản quyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ môn ấn, không hoàn chỉnh Lâm Động kinh ngạc nhìn phần giới thiệu trên mộc bài kia, cũng không nghĩ tới tam phẩm võ học này cư nhiên lại là không chọn vẹn bộ võ học này, nghe Gia Gia nói qua là trong một lần ngẫu nhiên mà tìm được, bất quá đúng như lời giới thiệu, đây chỉ là một bộ võ học tàn quyển thôi, ngươi nếu thực sự muốn kiến thức qua tam phẩm võ học trong lời nói, hay là đổi một loại khác đi ha. Lâm Hà Tiến bước lên, nói. Chỉ là một bản không hoàn chỉnh mà được Gia Gia lưu giữ ở trong này, kỳ môn ấn chắc hẳn phải là rất lợi hại đây. Lâm Động hơi có chút suy nghĩ nói. Cũng có thể nói như vậy, bất quá tu luyện không đầy đủ, vậy cũng không nên dùng. Dựa theo lời Gia Gia nói, kỳ môn ấn không trọn vẹn này cho dù có tu luyện thành công đi nữa cũng chỉ có uy lực ở tam phẩm võ học thôi, thậm chí sợ là còn không được như thế nữa. Lâm Hà cười nói. Và lại kỳ môn ấn tàn quyển này, cũng rất khó tu luyện, trong Lâm gia đã không có ít người thử tu luyện qua, bất quá cuối cùng tựa hồ cũng giống như phụ thân ngươi và Gia Gia đã luyện thành mà thôi, nhưng bởi vì uy lực còn kém hơn so với những tam phẩm võ học khác, cho nên cuối cùng cũng buông tha cho. Nhìn thấy bộ dáng Lâm Động như cũ vẫn còn có chút động tâm, Lâm Hà sợ hắn chọn ẩu, nên báo lại cho hắn biết. A, Lâm Động có chút kinh ngạc, không ngờ Gia Gia và phụ thân cũng đã luyện thành, xem ra một kỳ môn ấn không trọn vẹn này đích thật là có chút tà đạo a, nếu đã là tàn quyển trong lời nói, vậy không biết quang ảnh thạch phù có hay không đem những điểm còn thiếu sót tự động chữa trị nhỉ? Lâm Động chớp chớp mắt, từ kinh nghiệm tu luyện thông bối quyền với bát hoang trưởng mà nhìn lại, tựa hồ mặc kệ là cái võ học gì, tới trong tay quang ảnh thạch phù, đều có thể hoàn thiện hết thay, vậy không biết kỳ môn ấn tàn quyển này có như thế không? Nếu quang ảnh thạch phù thật sự có thể đem kỳ môn ấn khôi phục hoàn thiện, thì Lâm Động không thể nghi ngờ sẽ nhặt được một bảo bối cự đại, tuy rằng hiện tại đối với kỳ môn ấn này đến tột cùng là có bao nhiêu cường đại không xác định được, nhưng là một tàn quyển lại đạt đến tam phẩm võ học thì có thể biết được có chỗ độc đáo của nó, nếu như là bản đầy đủ thì kỳ môn ấn này chỉ sợ ít nhất phải là tứ phẩm võ học a, tứ phẩm võ học kia đã là thoát ly khỏi phạm trù tiểu thừa rồi, cất bước tiến nhập cấp bậc trung thừa võ học. Toàn bộ Lâm gia tứ phẩm võ học đều chỉ có một bộ duy nhất, hơn nữa đây là bộ mà năm đó Gia Gia lấy được từ trong Lâm thị tông tộc. Nếu Lâm Động có thể tu tập tứ phẩm võ học, cho dù đối mặt với đối thủ thối thể đệ cửu trọng, hắn tuyệt đối tin tưởng sẽ nắm chắc chiến thắng. Phải thử một lần mới được. Trong tâm Lâm Động bị danh xưng tứ phẩm võ học khiến cho nóng bỏng lên, hai mắt nóng cháy nhìn chằm chằm thư quyển màu đen nhạt kia, một lát sau, áp lực quyết tâm đã dao động, trực tiếp duỗi tay ra, đem nó vào tay. Ai, tiểu tử thúi nhà ngươi nói như thế nào cũng không nghe hả? Muốn bị đánh phải không? Lâm Hà ở một bên, nhìn thấy nàng đã hao tâm tổn lực mà Lâm Động vẫn như cũ cố ý lựa chọn bộ võ học kỳ môn ấn không trọn vẹn này, không khỏi khiến cho mày liễu nàng dựng thẳng đứng, sẵn giọng. Ha ha, ta trước hết tu luyện xem sao cái đã, đến lúc đó không thích hợp thì đổi một bộ khác là được thôi mà. Lâm Động cười nói, bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, quên đi, tùy ngươi vậy. Lâm Hà bất đắc dĩ có điểm giận dữ dậm dậm chân, nàng đã gặp qua không ít người lúc lựa chọn sử dụng võ học, cũng đã chọn qua võ học tàn quyển này, mà những người này đều là ôm mộng giống như Lâm Động vậy, cũng chỉ nghĩ đến thành công sau khi tu luyện tàn quyển này, bất quá sau lại, những người này đều không ngoại lệ quay trở lại thay đổi võ học khác, cho nên, nàng cũng không muốn nhìn thấy Lâm Động dùng đến võ học vô dụng này. Lâm Hà tỷ yên tâm đi ha, ta cũng chỉ nhìn xem thôi mà, cũng không dự định chân chính tu luyện đâu. Lâm Động cũng biết nàng vì muốn tốt cho hắn, nên cười nói. Dù sao chuyện này chính tự ngươi giải quyết cho tốt đi, đừng bởi vì việc này mà trì hoãn sự tu luyện, Lôi, Tạ hai nhà khốn kiếp kia, cho đến bây giờ cũng không xem vừa mắt Lâm gia ta, đám tiểu bối hai bên cũng đã thường xuyên xung đột đó. Nói lên điều này, Lâm Hà trên gương mặt ẩn ẩn chút nộ khí, chợt vẻ mặt ảm đạm thở dài, nói. Bất quá, thật sự mà nói, nội tình của hai nhà Lôi Tạ kia đích xác so với Lâm gia chúng ta cao dày hơn một chút, mỗi lần xung đột, người cuối cùng chịu thiệt chính là chúng ta, mà chuyện như vậy các vị đại nhân cũng không nhúng tay vào được, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở mà thôi. Trong đám cùng trang lứa hai nhà Lôi Tạ, hiện tại thực lực của ai là mạnh mẽ nhất? Lâm Động khẽ gật đầu, điều này cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao hai nhà đó tại Thanh Dương Trấn đã phát triển nhiều năm rồi, mà Lâm gia khi xuất gia cùng so với bọn họ, đích xác có chút hương vị ngoại lai. Trong đám tiểu bối Lôi gia, người có thực lực mạnh nhất phải là tên gia hỏa Lôi Lực, theo ta được biết, ở 4 tháng trước, hắn đã đạt tới thối thể đệ bát trọng, cũng không biết được hiện tại đã đạt tới đệ cửu trọng hay chưa. Mà tại Tạ gia, trang đồng lứa cực mạnh nhất chính là Tạ Doanh Doanh, thực lực của nàng đã là đệ bát trọng. Ở thời điểm đang nói đến cái tên này, Lâm Hà hiển nhiên là chút nghiến răng nghiến lợi, xem ra ấn tượng với đối phương là cực kém a, Lôi Lực, Tạ Doanh Doanh. Lâm Động nhắc tới nhắc lui mấy từ này, trong tâm cũng là vì nội tình hùng hậu của hai nhà Lôi Tạ này mà cảm thán không thôi, Lâm gia khi xuất phát so với bọn họ có chút kém hơn một ít hỏa hậu a, vậy Cuồng Đao Võ Quán thì sao? Lâm Động như là nhớ tới võ quán kia đến Thanh Dương trấn phải là muộn hơn Lâm gia, nhưng tốc độ phát triển thế lực cũng đã nhanh hơn so với Lâm gia. Cuồng Đao Võ Quán sao, phải là gã Ngô Vân kia, thực lực của hắn hiện giờ cũng đã thối thể đệ bát trọng, bất quá tên gia hỏa này đối với trang đồng lứa hai nhà Tạ Lôi không cùng đường, hắn đã từng giao thủ với Lôi Lực, nhưng cuối cùng vẫn là bị đánh bại. Lâm Hà nói, quả nhiên đều là những người cuồng mãnh a. Lâm Động mỉm cười, kỳ môn ấn tàn quyển ở trong tay hắn đã bị bóp chặt lại, những người này so với Lâm Hồng còn ý nghĩa hơn nhiều, phải là muốn so sánh với những đồng trang lứa trẻ tuổi tại trấn Thanh Dương đích xác là người nổi bậc nhất. Đúng vậy, khi cùng xuất phát thì tuổi trẻ Lâm gia chúng ta hơi yếu hơn. Lâm Hà thở dài một hơi, chợt tinh thần rung lên, con ngươi nhìn chằm chằm Lâm Động, đôi mắt xinh đẹp nói. Bất quá sau này thì không giống nhau a, có ngươi là một hắc mã. Ngựa ô, Lâm gia chúng ta nhất định có khả năng lấy được một cái thành tích không tệ đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hà tỷ chớ đề cao ta quá mức đó, thực lực của ta chỉ mới ngang bằng với ngươi thôi, cùng so với ba tên kia phải là còn một khoảng cách khá xa. Lâm Động cười lắc lắc đầu. Đừng có giả bộ cho ta, ngươi nếu chính thức tu luyện chỉ sợ chưa có một năm thời gian, ta tu luyện so với ngươi nhiều hơn không biết bao nhiêu mà kể, chiếu theo loại tốc độ này của ngươi, cho dù muốn vượt qua người được xưng là trẻ tuổi nhất Thanh Dương trấn Lôi Lực cũng không có vấn đề gì. Lâm Hà quẳng ném ánh mắt khinh thường sang Lâm Động, bĩu môi nói. Bất quá, ta phải nói cho ngươi biết, sau này vạn nhất ngươi cường đại hơn so với tên Lôi Lực kia, nhất định phải giúp ta thu thập nữ xú nhân Tạ Doanh Doanh kia một trận, nói cách khác, ta đây cũng không tha cho ngươi đâu. Làm như nhớ ra cái gì đó, Lâm Hà đột nhiên làm ra bộ dáng hung ác nói. Lâm Động ngẩn người, nhìn ánh mắt hung ác giống như tiểu cọp cái của Lâm Hà, lập tức không chút do dự gật đầu, cười gượng nói. Lâm Hà tỷ đã nói như vậy, ta đây khẳng định sau này sẽ làm theo, bất quá muốn thu thập Tạ Doanh Doanh kia, vì cái gì bắt buộc phải mạnh hơn Lôi Lực vậy? Bởi vì Tạ Doanh Doanh là vị hôn thê của tên gia hỏa đáng giận kia, a, ngươi muốn thu thập nàng trước hết phải giải quyết được Lôi Lực cái đã. Lâm Hà khẽ cười nói. Hiểu rồi tỷ. Lâm Động lại dùng mình lần nữa, chợt gật đầu. Đi thôi, thời gian đã không còn sớm, đi đăng ký mới có thể đem võ học tàn quyển này đi ra. Lâm Hà vừa lòng gật gật đầu, lúc xoay người, ngọc thủ chắp sau lưng, cái đuôi ngựa lúc lắc theo cái eo nhỏ nhắn, lắc qua lắc lại, đích xác là thiếu nữ vô cùng hoạt bát và tinh thần phấn chấn. Đi theo phía sau Lâm Hà, Lâm Động đem tàn quyển đăng ký một lần, sau đó thuận lợi mang kỳ môn ấn không trọn vẹn ra khỏi võ học quán. Sau khi ra khỏi võ học quán, Lâm Hà lại lần nữa cùng hàn huyên với Lâm Động một chút nữa mới rời đi, mà Lâm Động cũng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, liền như tuấn mã chạy về hang ổ của mình, hắn đã rất gấp gáp muốn thử qua một lần, thạch phù quang ảnh thạch phù có thể đem kỳ môn ấn không trọn vẹn này khôi phục hoàn thiện không a, cách chương.